Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3293, có điểm tiết tháo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này, cái này, Ninh Thư luôn cảm giác mình bị chê. Vẫn là bị tuyệt thế võ công cho chê. Chẳng lẽ mình làm sự tình cùng tuyệt thế võ công tiến hóa phương hướng là tương phản sao? Cho nên hiện tại tuyệt thế võ công trực tiếp không thì nàng tiến vào. Hiện tại tuyệt thế võ công có cao cấp như vậy trí năng sao? Hệ thống nói, người bên kia đang chờ ngươi đấy. Hỏi ngươi có phải hay không? Bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy. Ninh Thư, cái dám, hắn mới bị thôn phệ. Không đúng, là chính khanh bị thôn phệ. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công thu được nhẫn không gian trong. Sau đó nhảy trở về trước đó hư không vị trí. Thái Thúc đang đứng tại hư không, mặt không biểu tình nhìn nhảy ra Ninh Thư, cấp tốc tìm người. Sau đó người đã không thấy tăm hơi, làm người hơi có chút tiết tháo. Ninh Thư nói, lúc bắt đầu là có vấn đề, hiện tại lại tạm thời không có vấn đề. Người phí công một chuyến. Ninh Thư nói, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ. Làm ta đi xem một chút chính khanh đi. Ta một đâm kích chính khanh. Nói không, chừng có thể tăng tốc hư vô pháp tắc thôn vệ chính khanh đâu. Chính khanh vẫn cảm thấy nàng chết rồi. Hiện tại xuất hiện tại chính khanh trước mặt, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ. Thái Thúc trắng Ninh Thư một chút, kính mắt hiện ra lạnh lẽo quang hoa. Nói, người cứ như vậy muốn gặp chính khanh. Là đang có ý đồ gì? Đương nhiên, ta rất muốn gặp chính khanh. Dù sao chúng ta đã từng cũng ở chung lâu như vậy, tóm lại là có điểm cảm tình. Thái Thúc a một tiếng, lại không được. Nói xong chợt lách người liền muốn rời khỏi. Ninh Thư lập tức vươn tay. Đợi một chút, Thái Thúc nhìn nàng. Ninh Thư nói, tốt xấu cũng cho ta một đầu mối không gian vị trí được không? Nếu như về sau hư vô pháp tắc xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể ngay lập tức tìm đi qua xử lý hư vô pháp tắc. Thái Thúc, ha ha, nhiều làm một người biết vị trí chính khanh lẩn trốn cơ hội liền nhiều một tia. Ai biết có ít người có thể hay không đầu óc vào lưu toan, trực tiếp muốn đem người lấy ra. Ninh Thư, đừng tổng ha ha, ngược lại là nói một câu nha. Người nói cho ta tọa độ không gian vị trí, ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Hơn nữa người có thể yên tâm, bằng vào ta cùng chính khanh quan hệ, sẽ không làm chuyện gì. Lại nói, chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Chính khanh là bị hư vô pháp tắc dung hợp, vẫn là dung hợp hư vô pháp tắc cùng với nàng đều không có quan hệ. Không, nếu như chính khanh dung hợp hư vô pháp tắc, đối nàng rất bất lợi. Cho nên, chính khanh vẫn là ở tại hư vô pháp tắc bên trong đi. 100 năm, 1 năm trước, 1 vạn năm, trường trường thật lâu. Nếu như chính khanh bị hư vô pháp tắc dung hợp, cùng với nàng cũng không có cái gì quan hệ, cũng không phải là nàng đem chính khanh ấn ở bên trong. Chính khanh oán ai cũng oán cũng chưa tới trên đầu của nàng. Thái Thúc nhíu mày, vươn tay, đem kia cái gì thế giới cho ta. Ta trực tiếp xử lý, mỗi ngày như vậy phiền, một lần giải quyết là được rồi. Ninh Thư lập tức lui về sau một bước, nói, này không được, đây chính là ta đồ vật, nếu là ngươi đồ vật, vậy đừng ra sự tình liền đến phiền phức người. Xử lý, không được, lại muốn cất. Thái Thúc gắt gao nhíu mày, vẻ mặt có chút bực bội. Hiển nhiên là đối diện trước người này rất bực bội. Ninh Thư cảm giác không đúng, lập tức lui về phía sau rất xa, nói, về sau tuyệt đối sẽ không phiền phức. Ninh Thư nói xong không gian khiêu dược rời đi. Không nhất định một hai muốn tổ chức hỗ trợ. Hơn nữa nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, trực tiếp lấy tới trong hư không đi, không có cái gì vô cùng. Đối với một ít cường đại chủng tộc, những này hư vô pháp tắc không tính cường đại đồ vật, chính khanh ở bên trong ngâm lâu như vậy, như thế nào đều không có bị đồng hóa. Đâu, Ninh Thư đầu sắt đụng phải tường không gian. Không gian chung quanh bị phong tỏa, hiện tại nàng không ra được. Ninh Thư nhìn Thái Thúc, hỏi, đây là ý gì? Muốn cướp tiền cướp sắc. Thái Thúc nói, cứ đi như thế. Ninh Thư nổ chớp mắt con mắt, còn có chuyện gì sao? Thế giới sự tình chính ta có thể xử lý. Ta xử lý, miễn phí xử lý tinh thần thạch 500 lần. Là lần này thù lao. Ninh Thư không có gì đáng nói. Mặc dù mình xử lý, làm Thái Thúc chạy một chuyến, liền muốn cho phí dịch vụ. Bất quá thái độ phục vụ không tốt, còn không có tăng lương thái độ tốt. Chậm chạp không đến, có thể cho xoa bình sao? Ninh Thư chỉ là nói, biết, sẽ xử lý, ta hiện tại có thể rời đi sao? Ninh Thư cảnh giác nhìn Thái Thúc, người này, thế nhưng là vẫn luôn nói muốn tiêu diệt nàng ý chí. Khó đảm bảo hiện tại sẽ không trực tiếp giết người càng sống. Mặc dù trên, người không có vật gì tốt, Thái Thúc lười nói chuyện, trực tiếp một cái lắc mình liền rời đi. Không gian, chung quanh phong tỏa cũng giải trừ. 500 lần là bao nhiêu tiền? Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay tính. Ngẫm lại mỗi lần đều có thể xử lý 5-600 lần. Coi như là một hồi miễn phí. Xử lý một lần, cũng may hư vô pháp tắc tạm thời không có vấn đề. Đến nỗi có hay không biện pháp, Ninh Thư hoàn toàn không biết. Dù sao hiện tại, liền thế giới cũng không thể đi vào. Bên trong là tình huống như thế nào căn bản cũng không biết. Ninh Thư cũng không tại hư không ở lại xem. Về tới hệ thống không gian, nhìn tuyệt thế võ công, cảm giác rất tâm mệt. Tuyệt thế võ công tình huống thuộc về bom, hơn nữa còn không biết nên như thế nào giải quyết cái này bom. Ninh Thư đối hệ thống nói, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Hiện tại tuyệt thế võ công nhìn tương đối an toàn, tạm thời không có chuyện gì, hệ thống nói, khả năng không được, hiện tại chủ hệ thống cho ngươi đi xử lý. Tinh thần thạch, Ninh Thư, đây là cỡ nào tốc độ nha, vừa mới nói có 500 lần miễn phí, lúc này mới vừa trở lại hệ thống không? Gian, chủ hệ thống liền làm hắn đi xử lý tinh thần thạch. Cảm giác vẫn là không có bao nhiêu người nguyện ý xử lý thứ này. Không thì Thái Thúc cũng sẽ không nắm lấy một người. Sau đó chính là 500 lần miễn phí, có việc cầu người cũng là chuyện không có cách nào. Ninh Thư chỉ có thể nói, vậy đi xử lý tinh thần thạch đi. Ninh Thư dựa theo tọa độ không gian vị trí, cấu trúc không gian thông đạo, chạy tới vị diện tổn hại địa phương. Ninh Thư vừa xuất hiện, không ít người đưa ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Ninh Thư đều có chút buồn bực, nhìn ta làm gì? Nghe nói lần này thay ca người là không nhận ra cái nào người. Trước kia cũng chưa từng gặp qua. Hắn nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, đem đạo cụ đưa cho Ninh Thư. Đọc sách kết quả đếm ngược bắt đầu xử lý đau lòng. Thật sự là người này liền đứng tại Minh Châu. Bên cạnh không có đi Ninh Thư nhìn hắn hỏi, ngươi có chuyện gì không? Ngươi không biết ta? Hắn hỏi, Ninh Thư hỏi ngược lại, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Xác định là lần thứ nhất gặp mặt tại xử lý mảnh vỡ hoặc là tinh thần thạch đại lão, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm quen mặt, nhưng là người này thật không biết, không phải phúc của ngươi a. Chúng ta những này bận bịu người đã chết cũng muốn bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư nhíu mày, đây là tới gây chuyện. Ninh Thư lắc đầu nói, các ngươi xử lý tinh thần thạch cũng không phải bởi vì ta quan hệ, rõ ràng là tổ chức quyết định, như thế nào đổ tội lên đầu ta. Hết chương.